Một người phải thực hành đủ toàn bộ 37 phẩm trợ đạo, hay là chọn ra trong 37 phẩm trợ đạo đó những thứ phù hợp với căn cơ của mình và thực hành. Đương nhiên luôn phải có bát chánh đạo vì đó là nền tảng. Quý vị hỏi như vậy có nghĩa là quý vị chưa có thực hành bất kỳ một cái gì trong 37 phẩm trợ đạo. Mà mình chỉ đơn giản mình dừng ở cái lý luận thôi. Mà đạo Phật ấy sở dĩ nó đưa đến sự giác ngộ giải thoát, đưa đến những cái lợi ích cho bản thân mình ấy, nó nằm ở chỗ thực hành chứ nó không nằm ở chỗ lý luận. Mình lý luận giỏi thì nó cũng giống như một người mở cuốn sách nấu ăn ra đó, lý luận những công thức ở trong đó và có thể đem ra chém gió với những vị đầu bếp, ngay cả những vị đầu bếp thứ dữ thì mình vẫn có thể đem ra chém gió, nhưng mà thực tế mình không có được cái gì ở trong đó nha. Mình chưa từng nấu ăn và mình cũng chưa từng được nếm một cái món ăn nào. Bởi vì chỉ đơn giản là mình đọc sách nấu ăn. Tại sao sư nhắc nhở như vậy? Bởi vì nếu như mà quý vị có thực hành ý, thì mình sẽ không có hỏi câu hỏi này. Thực hành đi. Thực hành. Rồi quý vị sẽ thấy 37 phẩm trợ đạo, tức là gì? Nó gồm có 7 nhóm. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo. Quý vị chỉ cần thực hành một trong số 7 cái nhóm này, nó cũng có nghĩa là mình thực hành các cái nhóm còn lại. Nó chẳng qua là cái phương thức diễn tả, trình bày khác nhau thôi. Còn trên phương diện thực hành ấy, nó là một. Không tin thì cứ thực hành. Chứ còn mình ngồi đó mình lý luận thì nó không có đi tới đâu.